Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, chương 195, quỷ dị bách tử tình. Tần Đình quá rõ ràng người trùng sinh nghịch thiên chỗ. Có thể nói các loại khí vận chi tử. Người trùng sinh khó giải quyết trình độ là ở trong đó số 1 số 2. Không đơn thuần là người trùng sinh trọng sinh hai thế. Tâm tư kín đáo, tâm cơ âm trầm. Mà là người trùng sinh liên quan tới ở kiếp trước ký ức. Cực nhạc thần cung di tích. Không phải liền là Dịch Thủy Hàn dựa vào ở kiếp trước ký ức tìm tới sao? Mặc dù cuối cùng vẫn là cho Tần Đình làm áo cưới. Mà Dịch Thủy Hàn nhanh như vậy liền tu thành thần đài. Lại có con rối thế thân loại này thượng cổ thời đại cũng đã thất truyền kỳ vật. Khẳng định cũng cùng Dịch Thủy Hàn liên quan tới ở kiếp trước ký ức thoát không được quan hệ. Những ký ức này, chính là một cái không thể đo lường to lớn tài phú. Tần Đình ngay từ đầu muốn thu phục Dịch Thủy Hàn. Cố nhiên là Dịch Thủy Hàn người này xác thực vô cùng có tài cán. Là một nhân tài, Tần Đình cũng có mấy phần quý tài chi tâm. Nhưng là hơn chỗ sâu nguyên nhân. Vẫn là vì Dịch Thủy Hàn liên quan tới những cái kia thượng cổ bí cảnh ký ức. Tại đem những này thượng cổ bí cảnh tin tức móc ra trước đó. Tần Đình làm sao có thể bỏ được nhường Dịch Thủy Hàn chết. Chỉ tiếc, Dịch Thủy Hàn không biết điều. Không muốn quy thuận hắn. Bất quá Tần Đình cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao nếu là Dịch Thủy Hàn quy thuận hắn. Kia Dịch Thủy Hàn còn có thể tính được là khí vận chi tử sao. Dù sao, Tần Đình cùng Dịch Thủy Hàn. Thế nhưng là có hai đời đại thù. Còn nếu là đơn thuần muốn cho Dịch Thủy Hàn chết. Cướp đoạt Dịch Thủy Hàn thân phụ khí vận. Ngày đó tại Cực Nhạc Thần Cung di tích bên trong, Tần Đình liền có thể đem Dịch Thủy Hàn sinh sinh đánh chết. Bất quá, cũng là vào thời khắc ấy, Tần Đình lưu thủ, cứ như vậy liền đánh chết Dịch Thủy Hàn. Thật sự là thật là đáng tiếc. Phung phí của trời, vật tận kỳ dụng, Tần Đình muốn đem Dịch Thủy Hàn tất cả có thể lợi dụng đồ vật toàn bộ ép ra. Cho nên Tần Đình cố ý thả đi Dịch Thủy Hàn, cũng chế tạo nhường Dịch Thủy Hàn thành công mang đi bách tử tình cơ hội. Dịch Thủy Hàn tự cho là thiên y vô phùng kế hoạch. Kỳ thật đều là tại Tần Đình vô tình hay cố ý dẫn đạo dưới. Như là một cái đề tuyến con rối. Đông Hoang, Trung Sơn Quốc. Trung Sơn Quốc chính là một vị tiểu quốc. Thiếu đất dân quả, không hơn vạn bên trong. Dân bất quá ngàn vạn. Liền liền Trung Sơn Quốc Hoàng đế, cũng chỉ là một vị thần thông cường giả, chân chân chính chính biên thùy tiểu quốc, thậm chí rất nhiều người đều không biết rõ có như thế một quốc gia. Nhưng là Trung Sơn Quốc tuy nhỏ, phong cảnh lại là không tệ, chi âm chi kỳ, điểm điểm hồ nước, liền liền một chút quốc gia khác văn nhân mặc khách. Đã từng đến Trung Sơn Quốc tìm kiếm làm thơ linh cảm. Trung Sơn Quốc, một nơi hiếm vết người trong sơn cốc. Chẳng biết lúc nào, thành lập nên một tòa nhà gỗ. Trong nhà gỗ, sinh hoạt một đôi thanh niên nam nữ. Nam tử tại trong hành lang ngồi. Ánh mắt yếu ớt, không biết đang suy nghĩ viết cái gì. Mà nữ tử thì tại trong phòng bếp, chuẩn bị đồ ăn. Chính là biến mất đã lâu Dịch Thủy Hàn cùng Bách Tử Tình. Dịch Thủy Hàn ngày đó đem Bách Tử Tình theo Huyền Thiên Tông cứu ra về sau. Liền dẫn Bách Tử Tình đi vào Trung Sơn Quốc cái này biên thùy tiểu quốc tạm thời gian xếp xuống dưới. Dịch Thủy Hàn vốn cho rằng Huyền Thiên Tông sẽ làm to chuyện. Bốn phía lùng bắt bọn hắn. Nhưng là không nghĩ tới lại là gió êm sóng lặng. Giống như là không có cái gì phát sinh. Dịch Thủy Hàn âm thầm phỏng đoán. Hẳn là Huyền Thiên Tông cảm thấy có người theo Thái Hư Phong mang đi người. Có chút có sai lầm Đông Hoang Thánh Địa uy nghiêm. Lại thêm Bách Tử Tình cũng không phải gì đó trọng yếu nhân vật. Cho nên đem việc này đè ép xuống. Nhưng là vô luận như thế nào? Huyền Thiên Tông không có lùng bắt bọn hắn. Đối Dịch Thủy Hàn mà nói. Là một cái chuyện tốt. Dù sao Huyền Thiên Tông tại Đông Hoang một tay che trời. Nếu là làm to chuyện. Bốn phía lùng bắt bọn hắn, Dịch Thủy Hàn cũng là sẽ cảm thấy có chút khó giải quyết. Mà nhường Dịch Thủy Hàn có mấy phần khó chịu là, lần này gặp mặt, hắn phát hiện Bách Tử Tình đối với hắn tựa hồ có chút sơ viễn. không còn giống ngày xưa đồng dạng thân mật, mà là cùng hắn duy trì một loại như có như không cự ly. Phảng phất xa lạ rất nhiều. Dịch Thủy Hàn khẽ thở dài một cái. Trong lòng cho rằng là hẳn là bởi vì Nam Vô Tông một chuyện. Dù sao Nam Vô Tông bị diệt môn, cuối cùng là bị dính líu tới hắn. Bách Tử Tình phụ thân Bách Nam Tịch cũng là vì hắn mà chết. Bách Tử Tình đối với hắn có chút oán khí. Dịch Thủy Hàn trong lòng cũng có thể hiểu được. Nhưng là lý giải sắp xếp hiểu. Dịch Thủy Hàn trong lòng vẫn là có mấy phần khó chịu. Dù sao, âu yếm nữ nhân đối với mình có khúc mắc, là ai cũng không thể tùy tiện thoải mái. Nghĩ đến cái này, Dịch Thủy Hàn ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Mấy ngày nữa, liền đi tìm một chỗ thượng cổ bí cảnh, cố gắng tăng lên thực lực của mình. Đợi đến mình giết Tần Đình, là Nam Vô Tông báo thù, Bách Tử Tình liền sẽ tha thứ tự mình đi. Mà tại trong phòng bếp bận rộn Bách Tử Tình, quay đầu nhìn thấy Dịch Thủy Hàn ngay tại trong hành lang ngồi xuất thần. Không biết đang suy nghĩ gì, trong mắt lại là hiện lên một tia thần sắc quỷ dị. Từ trong ngực móc ra một vật, lặng lẽ để vào chuẩn bị xong rượu ngon bên trong. Món kia đồ vật gặp rượu tức tan, vô sắc vô vị, mà kia bầu rượu ngon, nhìn qua cũng không có chút nào dị thường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.